lão dẫn bọn Trương Tiểu Biện đi đến Huệ Viên. Tạm thời không nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.